bà con lật dùm cuốn kinh nên số 10. Không có tụng ngữ, không có tụng ngữ, tôi nghe sợ. Có cái ông đó, ông Phre, biết Phre không? Thì mấy ông tôi quên nên đâu mới chuẩn bị. Thì có một ông Phre, ông học chuẩn bị xong Thái Dũng làm linh mục thì ông lại về đợi mấy vợ. Rồi coi như là cái đêm nó khóc quá, nó không có ngủ được, khóc quá thôi. Thì bả cũng giáo dân, ông cũng dỗ con, dỗ hoài nó mới đến. Thì ông mình đi làm về rồi con nó khóc, và cái gì con một tiếng đứt, hai là tiếng mèo kêu là nó khó chơi lắm. Thì ông hỏi sao vậy em, con nó bị sao, nó sốt rồi sao? Thì bả nói trời, nó mất cái tiếng mèo quá, nó chịu ngủ hai giờ sáng rồi. Thì ông nói, ông cổng cáp, ông nói thì vô lấy cuốn thánh kinh, nó lầu đọc dài cái nữa đi, rồi nó anh nó trong chuẩn viện là vậy thôi. Cứ vậy cái thánh kinh đó, cái Bible nó làm dài trang thì mất, mà thiệt. Nhiều người đó họ nít nó khóc đêm đó, bên tàu kêu là dạ đề đó, dạ là nghe đề khóc tới, thì cái thầy viết đề để cho nó dễ ngủ, bỏ ra mình có tâm. Còn bên tôi thì khỏi, tôi khỏi có nghĩa, tôi khỏi có tình chú thiếm gì hết đó. Cứ là mình ngủ cứ kiếm lại cuốn kinh tụng của mình, rồi lựa mấy cái bài mình về mà tập luyện nhân viên đọc vô đố đứa nào mà thích nổi. Bà nội nó còn ngủ mà nó mới nói. Từ đấy đó là nhiều người hỏi tôi đại thân mà mấy sự tinh của em không? Tôi nói cầu an thì tôi không có tin lắm. Bởi vì trước ai đến chiều, trước tới thì hết bệnh mà nghiệp ác tới thì bị bệnh thôi. Có điều tôi tin một chuyện là mình bị bệnh, mình nằm liệt chờ, mà có ai tới mình tưởng mình kiểu người mình với hồi nãy đó, không đi mới lạ. Nhất là kinh Việt Nam mình có cái chiêu mà kinh Lục Bát hồi đó, miền Tây có cái vụ mà sống giảng hoàn hảo, nghe nó là cỡ nào cũng phải đi thôi. Thì gọi là không chống thì chạy lì lắm, mà phải là 20 phút là cũng phải cởi hạt đi với ông em. Bây giờ là mình vô trang số 10. Chiều nay nó có một nhân viên rất là độc đáo, đây độc đáo ở chỗ là tôi muốn giới thiệu bà con về cái lịch sử Đức Phật theo cái điển Nam Tông. Xin thưa một chuyện, đó là cuộc đời của ngài đó, mình coi trực tiếp trong chánh kinh thì nó ok hơn là đọc qua mấy cái bài kinh này. Tại sao tôi phân biệt chánh kinh và không phải chánh kinh? Bởi vì khi người ta làm thơ đó thì người ta có cái lắc lém, các vị thấy không? Hồi nãy tôi đọc mà tôi nói văn tôi cái phần mà quan nghĩ, cái phần mà vui chứ 30, mà cái phần mà quải nó 70. Tại vì trong đó nó có quá nhiều cái chi tiết mà tôi cho là nó over. Ví dụ như ngày xong ra mắt cái giống gì mà mình giận giá là trời rung nó chuyển nhìn giống động đất, thế là mình mới vui hai tay nó vừa qua. Bây giờ hai tay mình nó nghe cái này là nó sợ gần chết nó luôn, tại vì là nó nghe cái vụ mà trời long đất lở là nó lỡ giọt thôi. Nó mày hơi đâu, nó ngồi đâu mà nó nghe cánh nữa. Thì không có ghê gớm như thế này đâu thưa quý vị. Dạ, có ghê gớm. Tôi đang viết một cái bài tiểu luận về Đức Phật, mà các vị đọc vào tôi đố các vị tìm ra một cái chữ Phật trong đó. Bởi vì tôi muốn nói về Đức Phật mà bằng cái lẽ tự nhiên, mà bằng cách nói rất là nôm na. Tôi là thầy chùa mà hôm nay giờ tôi đem một cái người đời đó, tôi nói nó kỳ chứ tôi mê Trịnh Công Sơn một điểm. Cái tiếng Việt của Trịnh Công Sơn là cái tiếng Việt của phù thủy. Ông biết mà mình đọc vô mình thấy nó hai chỗ nào, mà biết mình dám muốn nói cái gì. Đó là cái hay thứ nhất của Trịnh Công Sơn. Một cái chuyện nó hơi nhạy cảm là chả có là cộng sản hay không, mới tôi xin không nhắc tới. Bởi vì chả đi xuống đất rồi, chả về đất rồi, cho già được ngủ yên đi. Nhưng có điều phải nhìn những tiếng Việt của Trịnh Công Sơn nó mở ra một cái phương trời lớn cho những người Việt nói tiếng Việt, người Việt yêu tiếng Việt. Cái chuyện thứ hai mà tôi yêu Trịnh Công Sơn đó là ông biết sao mình hiểu cũng được, mà đặc biệt hiểu biết về tình yêu nam nữ, có hề mà ông dùng tận ba cái vụ mà nhớ nhung hung hết là không có. Mấy trai kia rồi đọc nó nhầy nhụa, nó nhớ nhợt mà nó nản làm sao đâu, mà Trịnh Công Sơn thì không. Nhưng mình biết Trịnh Công Sơn nói về tình cảm, biết thì Phật pháp cũng vậy đó. Tôi nghĩ rằng mình nói về Đức Phật, mình không nhất thiết là mình phải đưa ra những hình ảnh mà nó gây gớm như vậy, thì đôi khi nó làm phản cảm, phản tác dụng. Ví dụ như ngày xưa cái siêu đời, tôi nói ngoài đời tôi có hai sư phụ, một vị đó là đã tập rồi, một tỉnh năm 84, một vị đó thì coi như là còn sống là ngài Tăng Thống. Thì năm 84 năm đó tôi sinh, năm 69 năm đó tôi 15 tuổi. Lúc thầy mất rồi tôi có về chùa một lần, về chùa tổ đó một lần, tôi gặp cái bà con như thầy đó. Bà gặp mặt tôi lúc đó là tôi coi như Úc nhỏ xíu. Thì bà gặp tôi bà khóc, trời ơi bà khóc, tôi gặp tôi nhớ ngày quá gì rồi. Tối quá ngày rồi, ngày này chân tôi hơi kịp. Rồi ngày chân đây thấy ngày về hoài. Các vị có biết ở ngoài đời đó mà người ta nghe nói là chết rồi về hoài thì có thể họ thấy hay hay. Chứ trong đạo của tôi đó mà chết rồi về hoài là cái cửa thì đi không có xa. Không có xa nó về hoài. Đi nước ngoài nó cũng về hoài. Nhà thì còn nó đi xuống Tây Ninh, Bến Tre nó quẩn nó về hoài. Chứ còn cứ nó đi Đức, Nhật, Canada thì sao nó về hoài được. Đấy. Cho nên là bà gặp nó nói rồi, ôi tôi thấy nhà chân tôi có cái chết thì tôi thấy vậy, bà còn kể thôi nhưng mà bà này bà hai tèo bà tám bún gì tùm lum hết. Mình nói về Phật cũng vậy, cái cách nói của mình cũng khém, rồi tôi sẽ vẽ ra trong đầu người ta một hình hình ảnh Đức Phật kỳ cục lắm, kỳ cục lắm. Tôi theo kinh điển mà nói thì tôi hiểu Đức Phật á, ngài là một con người cũng bệnh hoạn như mình vậy thôi. Cái vĩ đại của Đức Phật không phải là những cái râu ria, những chi tiết, mà là ngày mà mở ra cho mình một cái đường hướng suy nghĩ. Có nhiều người tốt nghiệp đại học Mỹ, đặt Yale, Stanford, Harvard, đặc biệt là đại học New York có một lượng giáo sư học giả về Phật học rất là đông. Đặc biệt là trong Washington State. Các vị nghe không? Có rất giả về Phật học. Hôm nay đưa ra một cái định nghĩa, một cái nhận xét mà tôi cho rất là hay và rất là nguy hiểm. Họ nói rằng cứ nghiên cứu kỹ cái đạo Hindu, cứ nghiên cứu cho kỹ đạo Phật thì sẽ thấy rằng Phật Thích Ca là kế thừa cái di sản của Hindu. Nghiên cứu cho tới nơi tới chốn chúng ta thấy có lý lắm. Bởi vì trước khi Đức Phật ra đời đó thì Ấn Độ nó đã có một Bà La Môn giáo, mà Bà La Môn giáo nó là tiền thân của Hindu bây giờ, cũng giống như là Đạo Phật Nguyên Thủy bây giờ phải nó không còn nữa. Tôi phải nói một câu rất là đau lòng, Đạo Phật Nguyên Thủy không phải còn nữa. Mặc dù hôm nay thì Phật giáo Tam Tông chúng tôi đôi khi cũng nói rằng còn Nguyên Thủy, không phải để kêu thoải mái của. Thì cứ kêu nó kêu hết đi, nó hết kêu giống như đồng hồ tôi nó vô nước đầy đúng không? Thì nếu mà đọc tháng qua thì trước khi mà Đức Phật ra đời thì người Phật đạo đã có nói vấn đề nghiệp báo luân hồi, họ đã có nói vấn đề gọi là luật căn. Đạo Bà La Môn giáo, Bà La Môn giáo có nói đến luật căn mắt tai mũi lưỡi. Bà La Môn giáo có một cái khái niệm gọi là Maya, đó là một cái concept, một cái idea rất là hay của đạo Hindu. Tức là hồi trước cái tiền thân của nó chính là Bà La Môn giáo. Maya nó gần giống như là kiểu quan điểm mà vô thường vô ngã của một dạng, dịch tiếng Anh đó là illusion. Illusion là gì vậy anh? Nhưng mà biết đâu, đại ngài là đồ dỏm đó. Illusion là đồ dỏm, đồ Trung Quốc. Illusion nó là ảo giác, ảo tưởng. Cái tiếng Maya nó nghĩ như vậy. Và họ nói rằng là tất cả những cái biết của mình về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nó đều là Maya hết. Cái thế giới này đó, cao thấp mập ốm đẹp xấu dài ngắn trong ngoài trên dưới đen ngải thì tìm tất cả những cái đó nó đều là những cái khái niệm tương đối. Họ nói giống Phật giáo lắm, nhưng có điều khác chỗ nào? Phật khác ngay cái chỗ rất là essence, đó là mỗi sinh vật, mỗi chúng sinh trên cái hành tinh này là một mảnh vụn của cái đại ngã. Mà đại ngã đây còn một tên gọi khác, chính là Đức Phạm Thiên hay là Đức Chí Tôn hay là Đấng Sáng Tạo. Tinh ngài là một cái khối đại ngã, và chúng ta trên cái hành tinh này là từng phần da thịt, một người là cọng tóc, một người là sợi râu của mình. Nếu mà mình không có tu hành á thì những cái cọng râu như sợi tóc này nó cứ luân hồi hoài hoài, mà những cọng râu như sợi tóc, những cái bộ phận nào đó, tức là những chúng sanh nào biết tu hành thì một lúc nó sẽ tìm đường, nó trở về, nó nhập một với cái đất chí đứng chí tôn. Mình tu hành là mình đang tìm đường từ sông để trở về biển, để hòa tan vào biển. Như vậy thì bao nhiêu cái chuyện mà mình làm lần lớn dữ là tôi làm và tôi hưởng, Làm lành thì tôi làm và tôi hưởng, làm ác là tôi làm và tôi chịu. Nhưng mà trong Phật giáo mình thì Đức Phật không có dạy như vậy, ngài dạy như thế này. Đây là một cây cam, đây là một trái cam, đây là một trái xoài, nó dễ hiểu. Đây là một trái xoài, mình ăn trái xoài nó ra một cái hộp, cái hộp đó nó tạo ra một cái cây xoài khác, và trên cây xoài ở đó nó lại có một nữa. Trái xoài trước và trái xoài sau nó là một, nó là hai. Dạ. Nhưng mà nó có quan hệ nào hay không? Trái sau nó có từ trái trước, nhưng nó có phải là trái trước hay không? Dạ. Đạo Hindu nói rằng cái chết là sao? Cái chết là cái thân xác mà nó giống như một cái lồng chim, và cái linh hồn, cái phần hồn của mình nó giống như là con chim. Cái thân, cái lồng chim khi nó bị hư thì con chim nó sẽ bay qua một cái lồng khác cũng vậy. Khi mà cái này mà nó sụm và chè rồi đó thì cái xác, cái hồn của mình nó sẽ đi đầu thai chỗ khác. Nhưng mà trong cái quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy thì không nói như vậy. Làm ơn nhớ về một chuyện cực kỳ quan trọng. Tôi mong rằng một năm sau vào ngày này thì tôi sẽ không nghe ai ở đây nói ngược lại đây. Chứ không phải tôi ngồi nhát các vị nhìn tôi, hy vọng rằng các vị hiểu chưa. Đó là trong cái chỗ này tôi nói rất là chậm nha. Trong Phật giáo Nguyên Thủy vốn không hề hề có chuyện nó đi đầu thai. Xin hỏi các vị ở đây ai cũng học về vật lý hết. Xin hỏi các vị, vậy trước khi mà tôi mồi lửa từ ngọn đèn này qua ngọn đèn kia thì nó có một cái lửa nào từ đây đi qua kia hay không? Có. Đấy. Còn nhớ này nó học quá học nhớ không? Lửa đây gồm. Nhưng mà tôi hỏi là có cái quy lực, có cái lửa nào từ bên đây nó chạy qua bên kia không? Mang tiếng là mình mồi đó, nhưng mà thật ra nó có lửa nó chạy qua đây. Sure. Có không? Không, exactly, làm gì có. Bởi vì lửa nó từng lúc nó đốt nhiên liệu, nó lửa nó chỉ là một sự hiện hữu rất là ngắn thôi thưa bà con. Ngắn, không bao giờ có một cái cục lửa nào mà nó nằm lắc lơ vậy rồi từ đây nó chờ nó mồi nó chạy qua bên kia. No, cái dòng sông vậy đó. Mình thấy nước nó chảy mình gọi đó là dòng sông, tiếng Anh nó gọi là a stream, chữ a, cái số một học đó. Trong văn phạm nó là số 1. Nhưng mà cái stream này nó thật ra nó chỉ là một cái tên gọi cho vui đứng thôi, chứ không hề có một cái gì mà gọi là hay là qua. Không có cái A stream nào trong dòng sông, có vốn không hề được cảm thấy stream. Không có nghe kịp. Bởi vì dòng nước nó luôn luôn nó chảy, luôn luôn nó trôi liên tục. Cái mà ta gọi là dòng nước nó là cái sự góp mặt của nhiều cái giọt nước khác nhau, mà những giọt nước nó bản thân nó cũng gồm trong, nó chứa trong đó rất là nhiều cái thành phần chemical trong đó, và vô số cái giọt nước là cộng ghép lại nó làm ra một dòng sông. Cũng vậy đó, toàn bộ cái đời sống của một con người đó, trong từng giây phút, cái tấm thân physical body của mình nó luôn luôn nó thay đổi. Cái sao nó tới nó thay từ đây trước, và trong đời sống mental physical mental body của mình trong một giáo nữa đó, mình có hai cái, một cái mental body và một cái physical body. Thì cả thân và tâm mình nó luôn luôn biến diễn, nó thay đổi, lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui, lúc thì nó sương sương không buồn cũng cả họ đó. Thì toàn bộ cái đời sống của mình từ sáng tới chiều, từ năm này qua năm khác, nó là một cái dòng chảy liên tục. Và trên cái dòng chảy niên biển bất biến đó, cái nào là thiện thì nó sẽ tạo ra một cái chủng tử thiện cho kiếp sau, còn cái nào là bất thiện thì nó sẽ tạo ra những chủng tử cho kiếp sau. Các vị hỏi tôi, cái chủng tử đó bây giờ xin nói cho kiếp sau, vậy bây giờ nó nằm ở đâu? Tôi xin hỏi các vị, nếu các vị không biết nó nằm ở đâu, tôi xin hỏi nha. Đây là cây anh đào, khi nó chưa nở hoa thì cái bông nó nằm ở đâu? Tôi hỏi nằm ở đâu? Nó trong cái cây. Bỏ tay. Chưa có. Exactly. Chưa có. Chứ không có phải là như một đứa bé nó hỏi với con 6 tuổi vậy, hồi 7 năm thì trước con ở đâu. Thì bà nói mày không có đúng. Rồi còn có bà kia thì bà thông minh hơn, hỏi vậy chứ con 5 tuổi vậy hồi cách đây, trước cái 5 tuổi đó nó còn ở đâu. Thì bà má bà suy nghĩ rồi bà nói, tao với ba mày lần đầu tiên gần nhau trong cái đường hầm xe lửa, cái hồi đó mẹ trong cái đường hầm xe lửa đi ngang rước này luôn, nó nói cho vui thôi. Chứ phải nói rằng thì là cái hoa đào khi nó chưa ra hoa thì ta phải nói rằng nó chưa có, chứ không có cái chuyện nằm trên cây. Cái đạo học biology mình làm zero rồi. Cái gì tôi hỏi không? Nếu mà nó nằm trong cây vậy có nghĩa là đứa bé kia nằm ngủ rồi. Nó khi nào cái này cái kia nó cộng đủ lại thì nó mới là ra hoa. Cũng giống như bây giờ tôi nói tôi cần tóc hơn, tôi cần một tí lửa, tôi nói bác Thành cho tôi xin một tí lửa. Đó cũng là một cách nói. Đó, tôi cần lửa để tôi đốt nhang. Thì bác Thành nó ngoài đi vô ông thọ tay quần ông móc là một cái cục, một cái tạo lửa. Thì tôi hỏi thì cái lửa mà để trong cái túi quần nó không sợ, nó không sợ cháy. Đúng là có lửa hay chưa? Nhưng mà tôi gọi tôi nhờ tôi xin 5 ký lửa mà ông lại xách một cái cục trợ vô đưa tôi. Vậy có đúng hay không? Đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng. Bây giờ ông đem vô cái quẹt mà thôi lửa ở đâu thì ông không trả lời được. Nhưng mà khi nào mà ông thấy cái ngón tay của ông nó cộng với cái bánh xe, nó cộng với tay vì đá lửa và nó cộng với ga. Ngón tay, bánh xe, vì đá lửa và ga, bốn cái này nó cộng lại thì nó mới ra lửa. Rồi oxy nữa, rồi nếu mà cộng nó ra 1 tỷ luôn. Như thế cái nó là giới thiệu được cơ gió. Cơ gió. Nhưng nếu mà gió nhiều quá thì nó là con bà nguyên là chết luôn. Đấy, chỉ có zip bô mới trị được gió thôi. Cho nên ấy là cho mình thấy quá trời những gì, quý vị thấy không? Tức là chỉ có được một đốm lửa nhỏ để thắp nhang thôi. Mà nào là ngón tay, bánh xe, rồi nào là viên đá, rồi nào là ga, rồi oxygen, rồi phải có thêm cái oxygen cũng ở mức độ chấp nhận được. Cho oxygen mình nó tới, một khí thế cuồn cuộn là cũng không thể mà quạt nó quạt nữa. Thì trong đạo Phật, Đức Phật dạy rằng không hề có một cái gì đó nó đi từ cái kiếp này nó qua cái kiếp khác, không bao giờ có chuyện đó. Làm ơn nhớ gì cái đó. Bởi vì khi mà ta nghĩ rằng có một cái gì đó, khi mà mình đai cái này có cái cục gì đó từ đây nó đi đó, là mình trong đạo Phật gọi đó là thường kiếp. Cái kiếp sống sau nó là kết quả của kiếp sống này, nhưng nó không phải là cái thằng này. Có một dịp nào đó tôi sẽ làm một cái so sánh nhỏ nhỏ chung về cái A Lại Gia Thức của Phật Gia Bắc Tông với Phật Gia Nam Tông. Phật Gia Nam Tông thì không có A Lại Gia Thức, nhưng có cái gần giống như thế. Nhưng mà bây giờ tôi nói đến là quý vị nhín đầu chết bỏ tiền cái đó, cho tôi một cái miếng, một cái tấm bảng lớn rồi tôi vẽ mà tôi bảo hẩm ông mấy cái ông mà tôi mang trị sư trị sự giáo lý mà tôi ngồi tôi nhẩm tôi thấy rượu ngon không có bạn gì không mua, không phải không tiền không mua. Bây giờ mình mở cái lớp rồi cái bà con quẩn mà không tới 2 bữa cái bà con lặn xong rồi cứ có một người khác nhưng họ trồi đứa người trồi người lặn rồi cứ người có hồi xong như vậy thì cái lớp học nó sẽ bắt đầu lại hoài, mà nếu bắt đầu thì người tới sao không có hiểu kẹt như vậy. Cho nên đó là mình phải sure rằng trong lớp phải có một cái lực lượng mình gọi là lực lượng hạt nhân. Nghĩa là trong lớp tối thiểu phải có 5-7 người mà coi như là trời long đất lở cũng phải tới lớp. Chẳng lỡ mà kẻ nào mà thiếu căn bản thì chính mấy cái cán bộ này của mình mới dìu dắt lại. Còn tôi không có quẩn mà tôi cứ ngồi, tôi cứ nhắc lùi trước thì quý vị giỏi là tôi đã màu xanh cỏ rồi. Hồi sáng giờ tôi ăn con chén cơm. Ở đây người ta hỏi tôi ở đây sống sao, tôi nói trời ơi đây dân người ta thương tôi lắm. Bây giờ mình muốn ngon thì ít nhật lạ thì nhiều. Ok, cho nên ấy, là cái đó là vấn đề là nếu ta nghiên cứu Phật pháp không có kỹ thì ta sẽ thấy rằng có rất là nhiều cái concept của đạo Phật vốn dĩ đã có sẵn ở trong gọi là một dẫn, và rất nhiều những tôn giáo khác mình được ráo quá như vậy nó khác nhau một trời một vực. Có tại sao mấy đứa này nó chưa được ráo sao, tức là nó giống nhau một chỗ là Phật giáo có nói đến nghiệp báo, Phật giáo có nói đến vô thường, và bên kia họ cũng nói đến nghiệp báo, họ cũng nói đến vô thường, họ cũng nói đến luân hồi, nhưng mà bên kia họ nói rằng có một cái cục gì đó, có một cái tôi, có một cái gì đó nó đi từ kiếp này qua kiếp khác được Phật Đức Phật hay không. Nó như vậy ngài nhìn nhận có tái sanh, ngài nhìn nhận có nghiệp báo, nhưng ngài không chấp nhận cái chuyện là có ai đó đi từ kiếp này qua kiếp khác. Cho nên trong đạo Phật chỉ không có chữ incarnation. Cái chữ incarnation vốn không có chỗ xài trong đạo Phật ấy. Bởi vì có người sẽ hỏi rằng thì là cái chuyện đó quan trọng nhất cho mình tu thôi, không phải. mình tu bằng một ý niệm về tôi và của tôi đó, nó khác với cái chuyện mình tu bằng cái sự buông bỏ toàn diện, khác nhau nhiều lắm. Tôi bố thí, tôi nghe kinh, tôi nghe pháp, tôi thọ giới, tôi ăn chay để tôi được phước báo. Cái đó nghe qua thì nó hay lắm, nhưng mà nó không giống với cái thái độ này. Tôi bố thí, tôi trì giới, tôi tu hành để tôi bào mòn cái phiền não, tôi bào mòn cái ý niệm về cái tôi. Hai cái đó khác nhau nhiều lắm, nói một cách khác với bé, nếu anh ta con chào bác à để được khen, còn mình thì sao? Mình lớn lên, mình đi vào trong ngoài đời, đi ra vào xã hội, mình rất là lễ phép, mình rất là nice với thiên hạ, nhưng không phải là vì lời khen, mà vì đó là chuyện rất là bình thường. Mình càng lịch sự thì mình càng cảm thấy thoải mái. Hai cái này nó khác nhau nhiều lắm. Một người lớn lễ phép, một đứa bé nó lễ phép, nó khác nhau chứ. Một đứa bé nó lễ phép là vì nó muốn thèm được một viên kẹo, nhưng mà mình người lớn thì không phải vậy. Vì cái phần tiền thì mình hãy tu tập một cách trưởng thành. Trưởng thành là vậy đó, tức là mình khi mà mình nói rằng tôi đến với đạo Phật để tôi cầu đạo giải thoát, nhưng mà mình quên một chuyện: giải thoát cái gì? Giải thoát cái khổ. Mà tại sao mình khổ? Là vì mình cứ nghĩ rằng thì là đây là tôi, đây là của tôi. Tôi xin đoan chắc 1000% với đại chúng ở đây rằng 100% cái khổ của phàm phu nó đến từ cái ngã chấp. Nếu bây giờ các vị không có sống nặng về cái tôi và của tôi là tình hình nó sẽ thay đổi nhiều lắm. Mà trong khi đó, vì tất cả những khổ này thì đến từ cái misunderstanding, cái illusion của mình, cho nên mình mới khổ. Bây giờ mình đi vào đạo, mình học đạo để gì? Để mình gỡ cái hiểu lầm đó ra, mình không tiếp tục mình để nó đè. Mà trong khi đó mình chưa kịp gỡ cái tôi cũ, bây giờ mình lại chồng thêm cái tôi mới, đó là tôi tu tập để mà tôi được công đức, thì cái chồng thêm nó là hai đó, nó nặng còn hơn cái người chưa có tu. Cho nên có một cái hiểu lầm rất là lớn, người ta nói rằng thì là tu là buông hết tất cả ngũ uẩn nhan, không có gì không, thiện cũng không, ác cũng không. Cái suy nghĩ là tốt, cái suy nghĩ là nên. Trong trường hợp nào người ta nói cái gì cũng không, ví dụ có những trường hợp đặc biệt, thì mình thấy rằng ấy, dầu cho mình có tu hành bao nhiêu đi nữa, mình có bao nhiêu phước báo đi nữa, thì nhiều lắm là mình được sinh là một ông thủ tướng có ăn học, có nhân dáng ngon lành, có uy tín, có tiền bạc, vân vân. Nhưng mà cuối cùng rồi thì nó cũng vô thường. Bao nhiêu công đức nó được thể hiện qua ngôn ngữ và qua hành động, thì tất cả những công đức đó nó dẫn tới những kết quả, những kết quả đó cũng là vô thường. Cho nên đó là lý do mà người ta nói rằng công đức là vô thường. Nếu cần người ta vẫn nói công đức là không, không là không có nghĩa là như vậy đó, không đây có nghĩa là nó vốn là phù dung được. Mà nếu mà công đức là phù dung thì cái bất thiện cũng phù dung. Cái tham sân si nó chỉ là những thoáng chốc đi qua trong lòng của mình, và nếu mà nó được thể hiện qua hành động và ngôn ngữ thì nó sẽ để lại những kết quả bất thiện. Những kết quả đó nó đưa chúng ta đi vào địa ngục, nó đưa chúng ta đi xa đọa, nhưng mà rồi thì sao? Nó đến giai đoạn nào nó cũng hết, chứ không phải là nó đời đời kiếp kiếp mình bị khổ. Nói chung là trong dòng luân hồi mình lúc thiện lúc ác, chính vì có lúc thiện lúc ác cho nên mình có lúc vui có lúc khổ. Và cả cái vui cái khổ, cả cái thiện ác này nó cũng chỉ là từng thoáng chốc phù vui phù như phù vân, nó trôi đi phù vân, nó trôi đi trên cái cuộc đời của mình. Cho nên chính vì cái chỗ khía cạnh phù vân này mà người ta gọi rằng thiện hay không. Nhưng có một số người họ lại suy diễn thêm, mà nó chính vì mọi thứ nó đều là phù vân cho nên làm ác cũng giống như làm thiện. Tôi đi chùa cũng giống như tôi đi ăn cướp thôi. Các vị nghe kịp không? Ví dụ như bây giờ tôi hỏi các vị cái câu nói này có đúng hay không? Một bà mẹ có thấy đứa con tối ngày nó cái tấm đậu còn lo tiền không? Bà mẹ nói thế này: con, tiền bạc là ngoại thân, mình sống sao vui, sống sao có nghĩa đó nha. Chứ còn tiền không phải là tất cả đâu con. Sẽ có một ngày tôi siêu tay cũng buông hết. Thì con nói đúng hay sai? Rồi bây giờ một thằng con khác cũng của bà luôn, nó quẩn là nó dính bài, nó đánh rồi nó đánh tối tâm mặt mũi, sáng đánh chiều đánh tối đánh, cái tôi luôn cái lực luôn. Bà có nói như thế này: con có biết rằng hàng tỷ người trên hành tinh này không có tiền để xài không? Con có biết hàng tỷ người trên hành tinh này không đủ ăn không? mà tại sao mà con lấy tiền con đi không đốt như mày, rồi lỡ mai này mà con bị sốc con nằm liệt con tiêu yếu tại chỗ rồi đứa nào nó nuôi con phải biết rồi. Lúc đó không ai nuôi con, con đừng có tin cậy máu mủ, con hãy tin đồng tiền cho anh thôi. Cái câu đó đúng hay sai? À, trong cái câu trước người ta chửi tiền quý vị cũng nói đúng, mà câu sau người ta vinh danh cái đồng tiền quý vị một lần nữa cũng nói là đúng. Vì sao? Là vì tiện chỗ mà nói cũng vậy đó. Khi mà Đức Phật Ngài kêu gọi mình tu hành thì Ngài phải nói rằng công đức rất là cần thiết. Ngài xác nhận công đức là có, không cần biết sao được. Một con người sanh ra mà coi như nước miếng nước mũi mình chảy ròng ròng mà không có suy nghĩ được tới ngày mắt lên làm gì nó thấy thua rồi. Tự thân mình không an lạc làm sao mà giúp người khác an lạc được. Cho nên phải có công đức để khỏe mạnh, để suy nghĩ, để có tiền gì nữa. Chứ nếu mà không có gì hết thì bản thân mình nó lo được, mình đi làm phiền người khác. Cho nên cái chuyện đầu tiên khi nào cần thiết thì Phật nói Phật tức cần thiết, công đức cần thiết, sống ở đời này. Sống ở đời mà công đức là chuyện đó. Có những trường hợp Ngài phải xác định cho mình thấy rằng như này, ok con tu rất là tốt, nhưng con nhớ rằng bao nhiêu công đức nó chỉ là phương tiện để đi qua sông thôi con nè. Ngay cả không có, con có tinh thông toàn bộ kinh điển thì toàn bộ cái kinh điển cái mà con tinh thông nó chỉ là phương tiện để đi qua sông. Một người thông minh khi đã qua sông rồi thì họ để cái bè lên bờ sông, chắc ai nghĩ lát lại đi luôn thì cũng vậy. Phật pháp gì là cái bè đến qua sông thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi ăn chay lâu năm, tôi là người tụng kinh nhiều, tôi là người đi chùa nhiều, tôi là người biết kinh điển nhiều, cái gì cũng tôi hết thì cái đó không có tốt. Nhưng nếu mà mình tu học mà mình không có biết Phật pháp, cái kiến thức của mình về Phật pháp nó nghèo quá thì tu cái gì? Học không tu là tụng sách, tu không học là tu mù. Học mà không có tu cái từ Phật pháp nó rào ào ào mà không có tu cái đó là cái tủ kinh này. Nhưng mà có điều mình tu mà mình học là tu mù, tức là mình buồn quá chùa nghe bài là muốn tâm mù. Tu niệm Phật ta tu kinh là nó mình ham thế, nó tu cái này rõ nè, nhưng tới hồi mình về mình rõ rồi mình dài tháng một ngày đó mình hiểu một cái đạo có nhiêu hết trời. Một ông hoàng bỏ ngôi đi tu vào trong rừng khổ hạnh, nắng độc cuộc đời ông khổ dành trời, ông tu như vậy rồi ông thành bậc đại giá gốc bồ đề trụ thế mấy chục năm. Bây giờ ông đi mất rồi, đệ tử ông truyền của mình có một cục mới lớn để kêu tu, cái gia tài cũng giàu có biết bao nhiêu mà nó để nó móc ra cho bệnh hủ trao lưng phân nửa cái gia tài của mẹ để lại cho con một đủ bộ thể cũng muốn đầy mù. Cho nên trong trường hợp đó tùy chỗ mà hiểu là Phật. Chiều nay tôi muốn giải cho tôi nghe một bài kinh mà nãy tôi đánh một cái dòng nó xa quá trời, muốn ghé Quế mà mình cải thì chưa tới Quảng Bình. Nó ghé Đồng Phong nha, nó về cầu Trường Tiền. Cầu Trường Tiền căn số 10, cái căn số 10 rất là quan trọng. Tại sao tôi chọn căn số 10 là bởi vì nó có phần tiếng Pali và phần tiếng Việt. Cái trang này tôi thưa với đại chúng một điều, đó là toàn bộ những cái bài kinh mà mình tụng nó không hề có một ý nghĩa là cầu một cái đấng nào ở trên thượng tầng không khí mà thò tay xuống phù hộ cho mình. Không có cha nào mù ẩn làm gì hết, chỉ có mình không thò hộ mình gì đâu. Nhưng mà tất cả những gì chúng ta tụng nó đều có một ý nghĩa rất là quan trọng, tức là nếu chúng ta chịu đào sớm một chút thôi, chúng ta sẽ mở ra rất là nhiều vấn đề quan trọng. Vấn đề thứ nhất đó là pháp vi diệu cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn giác ngộ hiển điện. Thì không có anh kinh thì cho mấy ông nội mình chế thêm, nhưng cái này là có thiệt này. Vượt thời gian chỉ có ba chữ thôi, còn cái chính của viên của ông thầy tôi thêm cho nó ngầu thôi. Vượt thời gian còn thấy mình có cái marker thôi, là mình có cái sướng cái gì có marker thiếu. Cái vượt thời gian là có rồi, cái đến rồi thấy là có rồi, hướng thượng tâm là có rồi, tự ngộ cái trí nhân tự ngộ là có, bốn chữ là có, còn ngoài ra là coi như là ví dụ tỉnh dậy cho vui thôi. Bây giờ cái thứ nhất là vượt thời gian là gì? Là time đấy. Cái tiếng Phạn là akaliku, có người họ học kỹ hơn, kêu là Coca-Cola. Cái Phật giáo Nam Tông chữ Pali gọi là Theravada, nhưng mà ở Việt Nam nhiều người có chữ cái đạo Theravada. Rồi cái chữ, rồi có người ông kia ông cãi nữa không, thì Theravada không đúng, phải là đạo Theravada. Ông kia sửa thành là Theravada ra máu. Ở đó ở Việt Nam á, là Phật tử Nam Tông á, dốt gì thì dốt cũng gắn thuộc của hai cái kinh Bali tiếng Nhật Na người ta. Ví dụ như cái bài mà có dầu đánh lễ đánh từ tôn người Phật chánh với điếu dường, đó là bên Nam Tông là năm tuổi còn muốn chứ cũng phải thuộc bằng Bali. Nó mô tả sẽ tăng lên tôi thật sự. Rồi một bài hướng nhấn là cái bài đó tiếng Tạng là Ý Đăng Vô Nha Ti Năng Hồn Tú Xúc Kỳ Tao Vô Nha Ti Vô. Mong như cái phước lành này nè, nó trở thành là cái nguồn năng lượng cho cái thân nhân quá bản của con ấy được an lạc ở một cảnh giới nào đó. Sao quen vậy? Y Đăng Vô Nha Ti Năng Hồn Tú. Thì dân này nắng có người họ là họ không có học kinh, họ học lớp cái đàn vô giá, cái đàn hôn thu hôn của nhau ta vô, mà coi như là nó tụng mười mấy năm mà cứ cái đàn vô giá, cái đàn hôn thú. Thì có một điều như vậy mà Long Thần Pháp mà không dặn họng nó là hên rồi, độc ác như vậy. Rồi ở trong mười hồng danh Phật có một cái hồng danh gọi là Á Ra Hàn, có nghĩa là quốc xứng đáng quốc, mà coi như cái bài hai của tôi có tu hai mấy năm, cạo bốn lưỡi rùi đậu còn trần, mà coi như là bắt đọc cái hồng danh đó, bắt đọc có tu kiểu gì mặt họ cũng ăn nghe, cho nên toàn bộ cái bí mật tôi đã nằm ở trong đó. Một ngày kia khi bản lần đứt rồi đó thì nó thấy sự cứ ăn ngủ thôi, lớn tuổi tới đây là thận thọ rồi, giờ tôi buông hết đi, còn đang tập trung niệm Phật, cái lòng tình đi, chỉ có nằm ngáp ngáp thôi, không có sợ, tôi vững vàng. Coi như là chuyện tôi ăn rồi đó là tôi cứ niệm ra này, đây, làm sao, tôi niệm làm sao, tôi niệm lại cho nghe, để nó nói là ngã ra ăn, ngã ra ăn, thật ra người ta là á ra hen. Á ra hen mà bảo hai mấy năm bảo cứ chơi một chiêu một là hả ra hen, mà bảo thấy nó dễ hiểu, bảo thấy nó dễ hiểu hơn cái một á ra hen thì nó đâu có lạ đâu nhỉ. Cho nên là xuống nhiều năm nhiều tháng hai mấy năm bảo chơi có một cái chiêu đó đâu, bảo như tự bắt điểm đó đâu, tôi biết chết đi đâu, tôi bây giờ làm con của mấy chủ nhà hàng chứ còn đâu có đi đâu, tôi cũng phải cả cõi rồi mà rước người niệm mắt ôm này hả ra hen. Thì cái Phật pháp đầu tiên, cái cảnh đầu tiên của Phật pháp là gì? Là vượt ngoài thời gian, là sao? Nó ngẫu nhiên, nó rất là trùng hợp. Ta biết trên tàu có một câu là tu muôn kiếp mà ngộ, ngộ kỳ thời cũng kiếm tới lây cây, ngộ nhất thời, ngộ nhất thời rồi như ngộ kỳ thời. Mà cái bài đó cũng là một trong những cái bài mà tôi không có hiểu. Nam mô di bốn phù, nam mô di bốn phả. Thôi đó là để bàn sau nha. Thì tôi nhất kiếp mà ngộ nhất thời là sao? Là trong vô số kiếp chúng ta tích lũy cái hiểu lầm. Cái này là của tôi, cái này là của bà, cái này là của tôi, cái này là của ông cha. Cha đụng tới tôi là tôi nổi điên lên, mà tôi đụng bên cả nổi đi lên, tức là suốt nhiều kiếp trong đụng như hồi cứ tôi của tôi. Nhưng nếu một người mà may mắn mà gặp được minh sư thiện hữu, nhất là gặp được chư Phật mà dạy cho học, rồi họ mới tu tập ba la mật tích lũy công đức nhiều kiếp, đến một lúc nào đó tự nhiên, nếu mà họ là bậc trong đạo Phật nguyên thủy, mình Phật nói có hai trường hợp giác ngộ. Trường hợp thứ nhất là tự giác hay là tự ngộ. Họ trường hợp thứ hai họ giúp cho mình. Đấy. Thì muốn có khả năng tự ngộ thì hơi tu hơi lâu, cũng giống như giờ mình có đi qua sông là bằng chính cái con tàu mà mình mua hoặc chính con tàu mà mình đóng thì nó hơi lâu, còn mình đi bằng cái vé đó, ngay cả thu mình bỏ tiền ra mình đi nó mau lắm. Còn mình đi bằng chính cái con đò, đi bằng chính cái con bè, chiếc bè mình đóng nó lâu lắm. Trên cái bậc giác ngộ trong Phật giáo, Phật giáo là có hai hạng, đó là tự ngộ và nhờ các ông hộ giúp cho. Thì nếu mà nhân viên nó đủ, mình chỉ thay đổi tất thành, mà không tôi có nói rồi, không có cái sự di từ từ não nào hết, mà chỉ có sự thay đổi cách nhìn. Các vị có đồng ý với tôi rằng có nhiều cái chuyện mà do anh theo thời gian năm tháng tự nhiên có một ngày tự nhiên bừng sáng ra không? Có không? Tức là mình không có thêm bớt, tự nhiên hồi đó chuyện B, chuyện C, chuyện F, tất cả là biết sáu chuyện, nhưng mà mình không biết cách ráp nó lại. Bỗng nhiên đến một ngày là đó mình đang lái xe con làm tự nhiên mình dữ lắm, dữ lắm. Rõ ràng thì đạo Phật gọi đó là timeless. Và đây là một câu nói rất rất là quan trọng mà con nên nhớ giùm. Đừng bao giờ đi tìm cái mà mình muốn thấy. Gặp dưới chứ chữ đi tìm. Đừng bao giờ đi tìm cái mà mình muốn thấy. Bởi vì khi mà ta gặp nó mà bằng một cái tâm trạng háo hức á, ta thấy nó ta sẽ không biết. Đây nói về chân lý thôi nha, chứ mà mốt về hồi mà mất tiền mới đi kiếm. Hồi tối mà tôi mới đi kiếm cái điều xíu là trả đồ rồi. Đừng bao giờ đi tìm cái mà mình muốn thấy, mà hãy tạo điều kiện cho nó tự đến. Cái thiền định của giáo nó vi diệu ở chỗ đó. Tức là mình cứ ngồi mình trong kinh, nó là vô thường, nghe con hít vô nó ra, hít vô là vô thường, thở ra vô thường. Hồi nãy tốt, bây giờ xấu, hồi nãy vui, giờ buồn là con người mới nhớ. Nhưng mà cái gì vô thường cái đó phải của mình. Bởi vì mình đâu có ngu, mình muốn nó vô thường. Mình tỉnh lúc về lúc khác, vô thường. Tất cả những nguyên tắc đó là toàn là vẹt, là xáo, là nhồng, là cưỡng. Mặt trước người ta mà nói, chứ mình không có thấy được. Một ngày đó chính mình ngồi yên mà mình không có hề có tâm niệm rằng tôi đang tu thiền. Cái đó là tự nhiên cái tiếng nó tới như vậy đó. Hoặc có bị hỏi thằng cha nào mà chơi viết nhạc thì biết, cứ ngồi mà ôm cái guitar mình ngồi mà lòng mà tìm mấy cái nốt cái tông nghĩ ra, những lúc mình đang lái xe sao lộn, tự nhiên cái melody nó tới rồi, cái melody là melody nó tới, cái đó là nhẹ nhàng thì hay. Còn mình ngồi mình lòng cái gì đó, mình viết nhạc kiểu order đó, bấm gãy tiếng nó không ra. Nguyễn Xuân Phát là một nhạc sĩ già lão niên của Việt Nam nói thế này. Trịnh Công Sơn viết nhạc hay mà hay người ta rút từ động quạo ra, cái đó gọi là timeless. Cái cảm ứng trong nghệ thuật hay là trí tuệ trong giải thoát phải là như vậy. Nó phải đến trên một cái nền tảng rất là random, rất là random. Tự nhiên một cái trời đất rất bùng xuống thì nó sẽ hay. Nắm nó dễ. Cho nên tôi nhớ có một câu nó hơi lạc đề, nhưng mà tôi nhớ thì tôi nói bao ổn. Là ông Rodin là một nhà điêu khắc của Pháp. Ông là tác giả nổi tiếng của cái bức tượng mà Love, tức là cặp nam nữ nó ôm hôn nhau. Tới hôm nay mời về mấy viện bảo tàng của những viện bảo tàng của Pháp, những thằng Lu thấy bức tượng. Ông có nói cái bí quyết đặt tượng không? Ông có để lại đời rất là hai câu rất là hay. Câu thứ nhất đó là: tôi đem về một tảng đá hay là một khúc gỗ rồi thi, tôi bỏ đi cái thừa. Ông tưởng ông ta hỏi ông cái bí quyết tạo tượng, mình tưởng cho ông là ông hay quá, hay quá. Ông có nhiều tác phẩm lớn hay quá, những cái masterpiece. Chắc là ông cho mình những lời khuyên hay là giả, không hề nói một câu nào mà thông minh thì nó câu nghe rất là tầm tư, rất là dung dị. Tôi đem về một cái tảng đá hay là một cục gỗ rồi thì tôi bỏ đi những chỗ thừa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, còn người ta hỏi nếu phải thêm một câu nữa, ông nói sao? Nói là tôi tạo tượng khi nào tôi kết thúc, chứ tôi không có tạo thêm lên đặt hàng. Và chính từ chỗ đó cho nên cái tác phẩm ổng lâu mau khó nói lắm, vì nó là timeless. Tôi nhớ Văn Hào Tạng Na Sô của An Lê viết văn rất là hay, nhưng mà ổng nổi tiếng là rất là dí dỏm. Ổng dí dỏm bởi nhiều câu chuyện rất là nổi tiếng. Ví dụ như cái người tôi kể các vị nghe câu chuyện, là chuyện mà tôi không kể được, kể luôn câu chuyện mà tôi không muốn kể. Đó là ông xấu trai lắm. Các vị cứ nhìn tôi như vậy mà ông xấu lắm đâu là tôi biết được. Đi qua đi. Vô cái bà đi thì có cái bà nó đẹp lắm, đẹp lắm. mà bà biết người cha nổi tiếng mà cứ rè rè rè nó thế này, mời ông này hút thuốc mà có rượu trong này nữa, thế nghĩ sao nếu chúng ta có một baby với nhau, nó sẽ thông minh như ngài và nó có nhan sắc như là em. Ông, tôi cũng mong lắm thưa bà, nhưng mà tôi sợ là nó có nhan sắc của tôi và nó cũng có trí thông minh của bà để ngủ đậu. Đó là câu chuyện mà tôi không muốn kể, mà đây là câu chuyện tôi muốn kể. Một trong một cái bậc tiền khác, có người tới một thanh niên tới bên cạnh bạn thanh niên nói thương ngài một cái tác phẩm, từ đó giờ cái tác phẩm mà lớn nhất của ngài ngài nhớ là ngài lớn nhất là khoảng bao nhiêu trang, nếu mà in ra cái khổ thông thường bao nhiêu trang, và ngài nhớ là ngài cũng lớn nhất ngài biết bao lâu không cậu, những cái một cái chapter như vậy chưa biết 8 tháng chưa có xong, và từ đó thì có những nhiều cuốn sách chưa biết cả 5-7 năm chưa xong. Cậu thanh niên cười tinh nghịch, nói tôi lại khác, ông biết tôi được coi như là sách chưa biết cái gì, cuốn sách là 600 trang chưa biết trong vòng khoảng nhiều tháng, nó 600 trang dưới 1 tháng rồi nó cũng đi sống được 1 tháng thôi. Cho nên cái cảm hứng trong nghệ thuật đó, nó không phải là cái sự gò ép viết từ cái order, tức mình viết mà mình đặt những con số về thời gian, về kích thước, về trọng lượng, về số lượng, về khối lượng, sáng tác được như vậy, mà nó phải cho nó tất cả những cơ duyên. Ví dụ như người xưa đó muốn bình văn hay là làm thơ đó, họ cầu viện mình, họ đốt trà, họ tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới xong rồi họ mới đốt một cái bình, một cái lò hương rồi đứng hầu để gì, để trợ hứng. Mà nhiều cha con như hứng nó đâu đâu có kêu hứng về thì chạy đi để lấy rượu về cho đốc luôn, hứng như vậy. Hôm nay ta về Nhật Bổn, ta sẽ đến một cái đền Shinto rất là nổi tiếng ở Tokyo. Ở trên cái đền đó nó có một cái tấm bảng bằng gỗ, nó khắc 4 chữ là đệ nhất nghĩa đế. Mà tất cả những ai mà biết viết tiếng Tàu ấy mà gặp được 4 chữ nó đều phải cúi đầu và gọi đây là tuyệt bút, đẹp lắm. Cái chữ đệ đây không ai biết đẹp như đệ. Chữ nhất trong tiếng Hán là một cái gạch ngang đúng không? Nhưng mà xin thưa với rằng vì ai mà biết dùng bút lông rồi viết chữ Hán đều sợ cái ông thần nó còn hơn mình sợ Mao Trạch Đông. Chữ nhất viết không có đẹp. 100 người chỉ có 1 người viết đẹp chữ nhất thôi. Vì nó là một gạch ngang cho nên nếu mình gặp kéo nhìn nó giống như khúc củi chứ đâu ra cái gì. Khó lắm. Vậy mà 4 cái chữ đệ nhất nghĩa đế trên tấm bảng đền thờ thành đạo nó đẹp tưng. Đệ nhất thì cái chữ nghĩa cũng đẹp mà chữ đế cũng đẹp, đẹp đến mức mà không ai có thể viết lại lần nữa. Cho nên bây giờ người ta đang đau đầu là bây giờ nó mục rồi mà không biết làm sao mà thai, bởi vì nếu thai mà nó xấu hơn là chết. Cho nên nó là chữ Sanctico là cái đạo vô tưởng, là phải tự mình thấy mình mới biết. Cho nên mình có học bao nhiêu kinh điển đi nữa thì tất cả những cái viết mà thông qua kinh điển chỉ là cái bước viết vay mượn mà thôi. Và những cái viết đó nó chỉ là của người ta chứ không phải là của mình. Những cái cảnh này được nhấn mạnh, được nhắc rõ ràng trong kinh là bởi vì Đức Phật ngài không muốn mình hiểu lầm. Đặc biệt là với những người tu lâu, tu nhiều, học giỏi, tự cho mình là đỉnh cao, rồi trong tăng chúng là tinh hoa vũ trụ, là cái rúng của trời đất. Tất cả những cái biết của mình nó chỉ là đồ mượn của người ta. Và thậm chí có nhiều người nói có rất là nặng, có những vị thiền sư nói rất là nặng, nói rằng là có những vị học giả mà họ nói rằng đọc sách mà đọc bằng bản dịch tức là ăn cái đồ ăn nhơi lại của người khác đã nhai đã nhả đó chứ. Rồi còn có vị thiền sư họ nói rằng là mình tất cả những cái kiến thức kinh điển nó chỉ là cái vỏ, vỏ trái chứ không phải là cái ruột, cho nên mình chỉ là ăn cái vỏ thôi. Trong kinh có kể một câu chuyện về một cái ví dụ về một cái khác, nhưng mà ở đây tôi chỉ tạm ví dụ thôi. Tức là một ngày kia một con cá con rùa nó chơi thân nhau lắm, thì một ngày kia bẵng được một thời gian con cá nó không gặp con rùa, nó gặp được con rùa nó hỏi một nửa tháng nào đi đâu, tôi không thấy. Ông nói là ông sao đi sao tôi nè, thì nó hỏi ông đi đâu, thì nó đi lên đất liền, tôi đi chơi. giống như con cá nó hỏi đất liền là sao, thì con rùa nó nói đất liền, đất liền là có hoa cỏ cây trái, có vi muôn súc vật, có người ta, có nhà cửa, thì nó càng nói là con cá càng phê, bởi vì nó đất liền nó đã làm giống rồi, còn có cái vụ mà tăng sao hoa lá từ lúc nào là nó càng đã, mà cái con dê nó mát luôn, con cá nó nghe nó mát luôn. Thì cuối cùng nó thật sự ông nói càng nhiều tôi càng nói, thì con rùa nó trả lời thế này: xin lỗi ông, tôi quên, ông hỏi thì tôi trả lời chứ tôi nhớ ông đâu có ra con mặn nước đâu mà tôi trả. Chúng ta cũng biết rằng từng người trong chúng ta, kể cả chúng tôi, chúng ta là những con cá sống trong nước từ rất là lâu, thì có rất là nhiều vấn đề mà chúng ta biết được qua kinh nghiệm, cũng chỉ là biết bay mực. Tôi biết đời là vô thường, tôi biết là sống lưỡi thác về sinh ký tử quy, tôi biết là tất cả là phù vân sinh tố, sống nay chết mai, rồi bèo mập mê đang, tôi biết. Nhưng tại sao người ta chửi tôi vẫn giận? Cái biết của mình là cái biết ăn là vay mượn, ăn nhờ ở đậu trên đất của người ta. Cái bậc thánh không biết ý hệt như mình, không khác cái gì hết. Ông cũng biết là duyên tụ duyên tán, lúc có lúc không, lúc đi lúc đến, rồi thì các vị thánh cũng biết là đời là vô thường, sống nay chết mai. Vị thánh biết ý hệt như mình, tại vì cái biết đó cái biết của người ta, còn cái biết của mình là cái biết của người khác. Biết của các gà là của các gà, còn cái biết của mình là cái biết phải mượn cho nên mình biết, như con vẹt, con sáo, con nhầm, con cửu, nhưng mà cái biết nó không đủ để thay đổi cái con người của mình, nó không đủ để làm cho mình trở nên dễ thương hơn, và nó không đủ để làm cho mình được an lạc hơn. Là vì sao? Là vì tôi biết mình cái biết có cái biết vay mượn từ chữ nghĩa. Cho nên cái đạo Phật, cái điều quan trọng nhất của Phật này dạy rằng cái Satipiko đây có nghĩa là cái giống phải là sự thân chính, phải là sự thể nghiệm, chứ không phải là cái biết tây mượn. Cái chuyện này rất là quan trọng, rất, tôi cho rằng rất là quan trọng. Cho nên có nhiều người họ chỉ cần họ trân kinh Đức Phật nói rằng thế nào là một vị tỳ kheo đa văn. Đa văn có nghĩa là một người well educated, chữ well educated. Nhưng mà cái well educated ở trong đạo Phật á, educated có nghĩa là mình ở ngoài đời mình hiểu well educated có nghĩa là bằng cấp cao rồi được học trường là tiếc, nhưng mà trong nội phần cái phần nữa, người đa văn là sao? Người đa văn này các tỳ kheo sometime, cái người đó chỉ là cái người thuộc lòng một cái bài kệ bốn câu, nhưng mà người ta sống đúng như là bài kệ đó. Ví dụ như như lộ diệt, như điển, như mộng quyển vào ảnh, ưng tác như thị quán. Ở đây ai biết được câu kệ đó không? Có nghĩa là hãy quán sát cái thân này, nó giống như là cái lần chết, nó vô thường giống như một cái bọt nước như vậy đó. À, thì người đó mới có thể đạt được đạo giải thoát. Cái câu kệ này tôi nghĩ rằng thì là Phật tử ít nhiều cũng có lần nghĩ. Chúng ta biết rằng là đời sống sinh lý và tâm lý của mình, nó trong từng phút nó trôi qua như thể là một dòng nước, nó chớp nhoáng như là một cái tia chớp trên trời vào những ngày mưa. Biết chứ, ta biết, ta biết rằng nó không có cái gì là tôi là của tôi hết, mình biết. Nhưng mà chỉ cần mà người ta đi ngang, người ta gặp mặt mình, người ta quên chào là mình đã biết vì. Mặc dù lúc đó đó người ta đang bận nước con, các vị có tin không, khi mình ta đang bận nước con thì người ta kêu tao thấy mình, các vị biết không? Tôi đã bị cái đó rồi, tôi nói không ai tin cái đó, mà tới lúc tôi bị đó tôi mới biết, tôi cầm thôi. Dạ dạ dạ dạ dạ dạ. Chiều nay anh tới. Dạ dạ. Mà thường nói mình đang nói chuyện với chị là mình gặp anh mình không thấy. Dạ chị nói chị tới, chị giờ dạ, lại tới khuya đó chị. Dạ chị tới mình rồi. Dạ dạ. Là như vậy là coi như quý vị mà nghe cái đề tài như vậy là quý vị biết là cái ngồi cái bên không thấy rồi. Không có thấy. Cho nên ông Muhammad là cái ông mà giáo chủ đạo Hồi đó, ông có nói một câu rất hay. Không, tôi ví dụ cho tôi đi cái nhà này. Ông Muhammad, ông có nói thế này: lòng của ta mà nghĩ nhiều về người nào ấy, nghe nó kỹ nha, lòng của ta mà nghĩ nhiều về người nào ấy, thì cái người đó đó nó rõ nét trong lòng ta hơn là cái con lạc đà mà ta đeo trên cổ. Cái cậu nghe qua nó hơi quá đáng, nhưng mà đúng. Tại vì các vị biết rằng hiện giờ tôi đang cái nhà này nó bự hơn con lạc đà, đúng không? Đúng chứ, cái nhà nó to hơn lạc đà, cái nhà nên trước cả mười mấy con nữa. Nhưng mà học tôi đang nói cái giọng nó thụ nó giỡn. Thì coi như là nhưng mà có điều khi tôi đang ngồi đây mà tôi đang nói phone với người khác thì lúc tôi có nhớ nhà này không? Không. Cho nên ý, ông mua mắt ông có nói là cái lòng ta nghĩ đến ai thì cái người đó trong lòng ta nó còn rõ hơn là cái con lạc đà mà ta đeo trên cổ. Mà cái giờ cái bài tối hồi đó tôi có giảng cái gì nữa, tôi nói dân tôi á mình nó thấy lạc đà lắm, tự nhiên chúa có một câu dính lạc đà nhớ kẻ giàu sang vào được nước trời còn khó hơn là con lạc đà đi vào lỗ kim. À, tôi xin Chúa con câu đó. Bây giờ đọc con câu đó thôi, cho nên toàn phụ tử tuần biết đó, một cái khu kinh Thiên Chúa cũng biết hay quá, chuyện tai chuyện tai. Thì coi như là cái lòng của mình nhớ nghĩ tới cái gì thì cái đó nó cũng tồn tại. Ta ngồi cạnh nhau chỉ có 2 mét thôi nhưng lòng ta không nhớ tới nhau thì đối phương cố nhớ đã cách nhau ngàn dặm rồi. Trong cái đó mình xa cách một người một đại dương, nhưng mà cái lòng mình cứ canh cánh đau đáo mình cứ nhớ người ta thì người ta đang ở mình rất là gần, kể cả 2 người nắm tay nhau nhưng mà mình cứ nhớ bà hàng xóm đâu thì coi như là cái nắm tay nó nghĩa lý gì hết, nắm nghĩa lý gì hết. Cho nên cái chuyện quan trọng nhất trong đạo Phật đó, gì ta biết tất cả gì ta thấy hãy được nó phụ trách để mình make sure coi nó là của mình hay là của người khác. Cho đến bao giờ ta chưa là thánh nhân thì tất cả những cái thấy cái biết của ta đều có vấn đề. Đó là cái tự chôn cho mai của mình. Mà ngày nào mình nhìn thấy vấn đề mà nó không bằng cái huệ nhãn của chính mình ý, thì ngày đó thì não nó vẫn còn nguyên đó, và cái hiểu lầm của mình vẫn còn nguyên đó. Có thể là một lúc nữa mình đi chùa, mình nghe pháp được, mình thấy nói được một vài chỗ nó hợp ý mình, mình thấy được nguyên nhãn đó. Bữa nay tôi cởi tắt lòng, tôi sương sương. Nhưng mà được ngày bữa thì mình cởi được mặt như đỡ vô, cởi được thì mặt như được. Thánh nhân cũng có đó, thánh nhân là họ đã buông, họ buông luôn. Thì cái điều thiết, cái nội dung của pháp là timeless, có nghĩa là cứ chuẩn bị một nền tảng tốt, một ngày nào đó nó tự đến, nó đến trong một cái khoảnh khắc thôi là mình buông hết. Nhiều lần tôi đã dùng cái ví dụ đó là nghe về cái đề tài timeless. Cái chuyện thứ ba đó là hướng thường. Thứ nhất đó là timeless là cái Phật pháp là vượt ngoài thời gian. Thứ hai là tự mình đến thì mà thấy không ai thấy gì mình được. Cái thứ ba là hướng thường, cái chuyện này rất là quan trọng. Mới nghe qua các vị nghĩ ok tôi sẽ ngừng lại chat, tôi hỏi bà con hướng thượng là sao. Nói cái đạo mình có nội dung hướng thượng, tôi rất lấy làm tiếc là bữa nay không có đông. Chỉ cái buổi giảng này là mình giảng những bài kinh mà mình tụng chứ không phải là giảng tôi vui. Đúng là bài pháp là những bài kinh, nhưng mà bữa nay tôi vui có một điểm khác là mấy ông nhiều mới lại. Vì mấy ông á niềm tin thì ít, nhưng mà khi giảng mấy ông nó động lại lâu hơn, nó động lại lâu hơn. Còn mấy bà thì đi tôi nhiều, thường nghe được tôi tốt tốt tốt, cho nên mình mới ông đông hơn. Cho nên cái người mình gì mà store mấy cái này lại nó nhiều hơn, nhưng mà nó cũng là đáng tiếc là cái người nghe là ít quá, là tại vì mấy cái này tôi cái kiếp nào tôi giảng lại thì giảng nữa là miếng. Thì cái hướng tượng tôi làm ơn, tôi hỏi các vị, tôi hỏi hướng tượng là gì? Ở đây có mình cô lo cái hướng tượng nó đi lên chỉ được nóc up to the floor. Cứ ấp như xe đi. Trời ơi, hãng phải giấc biết. Nhìn về góc, nhìn về góc. Ok, chúng ta cũng được. Nghĩ ra nhìn lên. Nhanh tiếng Anh, nhanh tiếng Anh, tiếng Anh chắc. Nhưng mà tôi xin hỏi các vị nha, bây giờ tôi đọc rồi tôi hỏi các vị, tôi coi các vị cái mức hiểu lầm của các vị nó lớn ra nào nha. Pháp vi diệu cha lành khéo giải lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền vượt thời gian chứng vô miêu vui sắc ngang nga na đại ngõ nghi lưỡng thường đạo vô thượng đến rồi thấy rõ hướng tiến nhanh tự ngộ giải chân diệu thường tịnh lạc pháp những màu quả tình nó lưu nhật sự cho chúng con nơi chúng con vô thượng an lành quy y pháp bảo chánh chánh nguyện lời chăm lập tận hạnh. Theo các vị nguyên một bài kinh vậy thì từ nãy giờ tôi mới vừa đọc nguyên đoạn đúng không, thì tôi xin hỏi là cái phần mà vô thời gian vô riêng đó, cái đó là mình tán thán chánh pháp hay là mình nói về cái nội dung cái ý nghĩa chánh pháp đó? Giờ các vị đọc từng răng răng, nhưng mà các vị theo cái đoạn vừa rồi đó, khi mình nghe vậy mình nghĩ là ta đang tán thán chánh pháp hay là ta đang nói cái gì? Ông kia nói là ý nghĩa tán thán ngợi khen đó. Qua cho ý nghĩa của người là giải thích hả? Quên đi, ý nghĩa của ông này là tán thán, có gì nữa không? Của ông Giang kia. Xin thưa với các vị thấy không, mình đọc kinh mình hỏi ra có người im lặng, còn có người quan trọng nhất mà không ai thèm nhắc tới, đó theo người Bắc là chả ai buồn nhắc tới. Đó là pháp tu hành động trời chứ. Toàn bộ những gì mà chúng ta tụng toàn là pháp tu không, vượt thời gian chứng vô biên sát na đại ngộ quốc nhiên liễu tường, là cái câu này đề nghị mình hãy chuẩn bị một cái nền tảng cho tốt để một ngày nào đó cái trí tuệ giác ngộ tự nó đến. Anh hãy dọn nhà rồi mới tự nhiên nào đó anh đi một cái, đi cái chỗ mà room to go, anh thấy được cái nó những cái đồ furniture đẹp, anh mới rước nó về. Chứ cái nhà nó những cái ổ chuột như vậy làm sao anh rước những đồ nó về được. Cái khu vườn nhà anh không có dọn rác, anh không có dọn dẹp sẵn cho nó gọn gàng sạch sẽ thì làm sao mà có chỗ nào để trồng liễu rồi hoa quý quá đẹp mẹ. Cho nên đó là cái tu hành cứ thôi, đề nghị chị tu hành và đề nghị mình nên có một cái nhận thức chín chắn đúng đắn về Phật pháp. Dĩ nhiên mình mới nghe qua mấy cái slide đầu thì mình có cảm giác là cái bài kinh này là để tán thán, nhưng nghe kỹ lại hiện tại giải thích cái nội dung tu hành. Chuyện thứ nhất là vì cái trí tuệ giác ngộ nó chỉ là một vấn đề sắc na thôi, màu chóng nó, cho nên cái chuyện căn bản là anh phải có một nền tảng tốt cho cái sắc na đó nó xuất hiện. Cái chuyện thứ hai, đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, đây là cái chuyện bạn là sanh đức chi cô, có nghĩa rằng thì là bao nhiêu kiến thức mà anh nghe được, anh đọc được, tất thảy đều là của vượng. Cái nhận thức này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Bởi vì tôi biết có rất là nhiều người khi mà đọc lẫn bỏ bài cũng kinh, họ bị mắc những chứng bệnh gọi là sợ chi chứng. Lẽ ra họ sẽ dễ thương hơn nhiều, mà sẽ ra nó lẽ ra là cái đường tu của họ nó sẽ ít hơn chút. Cho nên ngày kia có hai vị cư sĩ đến hầu một vị thiền sư, một ông bố rao, còn ông thì tịch không biết nói gì hết. Thì hai ông nói vị thiền sư cứ nhắm mắt liền dìm, lâu lâu vị kia mới ngừng lại chút, hỏi ông ít nói, hỏi ông không trả lời nó quá rồi, ông có đâu biết gì mất gì. Tệ hơn bữa nay nữa. Thì coi như là hai cha quan những tiền sư coi như cả 4 tiếng. Rồi sư ông đi ra mệt. Tới lúc nào đi về tới trời tối rồi, đường xuống núi vùng xa rồi, xin phép sư phụ con về hút lên chơi tiếp. Còn trước khi tôi con về, tôi cũng muốn nghe sư phụ coi như là khai điểm cho một câu nhận xét về tụi con. Tụi con đã tới chưa? Thì sư phụ nói thế này, anh chỉ vào cái đứa mình nói nhiều, anh chỉ vào đứa đấy, anh sao trời mất cái ông này giá mà ông đừng có đọc kinh sách gì đó mình cũng đỡ biết nhiêu. Còn ông này chịu đọc kinh sách nhiều thì đỡ biết bao nhiêu. Các vị nghe câu, các vị nghe kìa, hai câu đó sai hay đúng? Đúng. Ông thứ nhất ông nói cái ông này chúng ta mình đừng đọc kinh sách một chiều. Bữa nay nó chỉ cần rất là thú vị, giải trí rất là nhanh, mà chỉ cần ông đừng có sách quá nhiều cái hành lý mà lưng cùng lưng dình thì bữa nay đi là phải sao. Bởi vì chân lý nó có nhiều cái ngõ hẹp mà mình phải đi bằng một mình mà càng ôm càng tốt, mình phiền đủ là mình đi khó lắm. Mặc dù chân lý một phương trời cao rộng thế thái, nhưng nó có những cái ngõ ngách mà ta phải đi bằng một cái hành trang và một vốn liếng rất là nhẹ nhàng. Các vị có biết không, cái hành thiền ở trong Phật giáo Môn Thủy, khi mà mình nặng lòng quá với cái tôi đó, mình sẽ gặp chướng ngại trùng điệp. Ví dụ mình chưa có tu, thở mình biết mình thở, mình nhúc nhích mình không biết nhúc nhích, mình gãi mình biết mình gãi, mình ngứa mình biết mình ngứa, mình nổi mình không biết mình nổi, mình muốn làm gì mình làm, chính vì chỗ mình muốn làm gì mình làm. Cho nên cái tâm hồn của mình nó giống như là một cái hồ nước mà nó bị ở dưới thì bị rác, mà ở trên thì bị gió nó thổi như vậy. Cho nên mình không có thấy được cái đấy. Nhưng mà một người mà chánh niệm tỉnh giác sống lâu ngày, mình sẽ sống tỉnh thức, theo dõi hơi thở ra vô, sinh hoạt mindfulness thì mindfulness, mindfully thông tại lâu ngày, thì cái tâm của họ nó giống như là một cái hồ nước đã vừa trong mà vừa không có rác. Mình có thể mình nhìn thấu cả. Tôi đang có nhiều người họ ngồi thiền á, họ nói tại sao mà nói thiền làm như mảng nào, tôi ngồi tôi thấy nó tao, nó mỏi, nó nhức quá. Đó là bước đầu phải vượt qua. Bởi vì trước đây đó, khi mình không thành thiền á, mình cũng bị đau, bị nhức, bị ngứa. Nhưng mà khi bây giờ bắt đầu nghĩ nhức rồi, tại vì tôi sợ ngồi mình trước mặt người ta lắm, bởi vì mỏi bị nhức nhức, nó còn tôi chưa tới đau rồi chết rồi. Anh lo cái hé, thấy ai làm lo gãi cái nó thả hết làm sao đâu. Rồi có nhiều người họ ngồi thiền, họ ngồi vững lắm, mà bây giờ tu sĩ họ ngồi vững mình luận xương nhất đâu quá hay, mọi người họ vững thì họ ngủ cho qua họ thiền mà nó quý, mà tính bằng mọi người là coi như còn mình luận xương mình cứ lo lo mình chạy gãi ngồi nó lên, cho nên cái này mình nhớ họ ngủ ra mà thì suy nghĩ thì nhức đầu cái gì, mình ra mình ngồi mình không nhúc nhích thì mình chết, mình nhúc nhích thì quê chết. Mà trong cái đó ngồi thiền nó cần thiền tôi không có ngồi bán già kiếp già hết trơn, ngồi nhỏ cái bàn kinh ra ngoài nè, ngồi này dạ đứng ngồi, đứng ngồi thấy ghét lắm, ngồi giống giống như là chắc hồi đó ai hỏi cái nào tôi thiền với Ai Cập để trước mấy chuyện biểu thứ là nó chơi tôi nó thiền Ấn Độ tôi nản lắm, thiền Ai Cập tức là tôi giống như mà cái này nó khỏe lắm để ưỡn cho mình đứng thở cho nó xuống. Tại vì cái xe bò nó không chạy là mình đập con bò chứ không phải mình đập cái thùng xe. Cái này cái thùng, cái thùng xe, cái thùng này mình sao cũng được, cái chân cũng buồn tháo đánh bỏ lên cũng được nữa. Nhưng mà cái quan trọng là con bò nó ok. Thì có nhiều cái kẻ thì khi mà cái lòng nó lắng xuống như vậy, họ được nhiều, lúc đầu á, họ phải vượt qua những cái trở ngại, nó lọn ngang, nó ngứa, nó nhột, nó đau, nó nhức tùm lum hết. Nhưng mà khi nó qua được giai đoạn đó rồi thì sao nó sung sướng tuyệt vời. Cái này là tôi chỉ nhắc lại nguyên văn chứ tôi không có xua nha. Có người họ nói là khi làm thiền mà đến lúc mà nó sung sướng mà nó hơn cả cái chuyện vợ chồng. Mà tôi có gì tôi biết xua. Nhưng mà ý nó là cái lòng mình nó êm ái và nó nhẹ nhàng cực kỳ. Và ngay thời điểm đó chính là cửa tử của hành giả. Cửa tử của hành giả nằm ngay chỗ đó. Cửa tử là sao? Thay vì theo cái đúng là giải của Phật, con bị đau nhất thì con vẫn phải tâm niệm rằng cái đau nhất này nó rồi sẽ qua đi, nó cũng là một thứ cảm giác, một thứ feeling vô thường. Và con có sung sướng hạnh phúc cách mấy thì nó vẫn là những thứ transition mà thôi. Hạnh phúc hay đau khổ, happy hay là suffer đều là transition. Transitional thing. Nó chỉ là những feeling thôi. Mà nó khổ một chỗ là mình quên cái chuyện đó. Cho nên là khi mà mình nó vượt qua được cái giai đoạn mà đau nhất rồi thì sao? Nó sẽ đến giai đoạn tiếp theo là cái lòng mình được an, an ổn và nó thoải mái. Cái hơi thở mình lúc đó gần như là không có nữa. Đã như vậy hơi thở gần và cái cảm giác mắt lầm, cái cảm giác mà nổi óc nó cơ trong kinh tả giống như mình đứng dưới biển mà sóng biển nó đánh lên vào một ngày hè mà gió lồng lộng mà sóng biển nó đánh rạc rào lên cái thân của mình sướng như vậy đó. Và nếu lúc đó mình suy nghĩ mình vẫn nghĩ rằng đã quá mình tận hưởng này rồi, nó tôi đang là Phật, bây giờ chắc tôi đang đắc cái này, tôi đang chứng cái kia, tôi là người có huệ căn cho nên tôi mới được cái này, tôi mới được cái kia, tất cả lúc đó mình vẫn phải nhìn tất cả những cảm giác đó như là mình đang nhìn một cơn đau vậy đó. Phải bình tĩnh đến cái mức như vậy đó. Tức là ok, nó là một người khách dễ thương, mình không mời tự nhiên nó tới, lát nó dùng nước nó sẽ đi, đúng, tự nhiên nó mát lắm, nó đã mà tự nhiên nó cũng mất. Hoặc là nó đau nhất, nó mỏi, nó đau sau hè. Bị sánh hè không? Bác gì ha? Thì nó cũng rồi nó cũng sẽ đi. Và có rất nhiều lần những chuyện việc theo bệnh được cái Phật đến thăm, ngày có hỏi một câu mà tôi chịu quá. Người hỏi là chứ con có đau lớn lắm không? Dạ bạch thưa tôi, đau không lớn lắm, cũng rất là sợ hãi. Cái phần mới con hãy tâm niệm rằng tất cả những đau đớn đó nó là vô thường, tất cả những sợ hãi nó cũng là vô thường, tất cả những cái sự dễ chịu êm ái mà con hưởng qua trong cuộc đời của con nó cũng là vô thường. Cho dù mình có hạnh phúc 100 năm đi nữa rồi thì sẽ có ngày hạnh phúc nó cũng qua chứ. Bây giờ mình có đau đớn ở trong cái hầm sâu của tù ngục mấy chục năm đi nữa thì rồi nó cũng sẽ qua đi. Chưa kể là những cơn đau chẳng đến chẳng đi ở trong cái cơ thể của mình. Tất cả những nỗi sợ hãi, những nỗi tị hiềm mà nó đến trong tâm hồn của mình, nó đến được rồi thì nó cũng đi được. Nó là những người khách. Nó là những người khách. Và các vị làm ơn nhớ về một chuyện. Khách đến nhà mà ta không có hiếu khách, ta không mời nước, không mời ngồi thì khách sẽ đi. Cũng vậy, những cái thứ trời ơi đất hỡi mà nó đi qua lòng của mình, nếu mà mình chú ý nó nhiều quá, có nghĩa là mình đang mời nước nó bèn ở lại, nó hỏi cái mùng ở đâu, là nó ngủ lại là chết, là hãy lạnh lùng, hãy nhìn nó thôi, nó tới, biết là nó tới, biết là tôi đang khó chịu, Gió đang thổi mát, tôi đang rất là dễ chịu. Biết rõ là đau lưng, biết rất rõ là đang đau lưng. Chỉ biết vậy thôi rồi tiếp tục theo dõi hơi thở. Hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, cứ như vậy cho đến số 5. Rồi quay trở lại, hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, cứ vậy cho đến 6. Rồi quay trở lại, hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, cứ vậy cho đến số 7. Nghe kịp không? Thì thường nó làm 2 lần tức là 90 hơi, 2 lần 90, 1 lần 45 hơi thôi. 2 lần 90 hơi là mình đã đi rồi. Nếu ban đêm cần ngủ lần 2 tua là nó đi mất. Còn nếu ban ngày mình thiền mình làm 2 tua vậy là cũng lâu lắm. Nhưng mà có một chuyện làm ơn nhớ dùm là không bao giờ control hay thở. Never. Chị Lương Anh nghe kịp. Không bao giờ mà nắm nó kéo ra kéo vô. Vô ra vô, cái đó là sai. Đó phải thiền, cái đó là thiền liền. Để tự động nó vô maximum, cho nó hoàn toàn freedom, thoải mái không đụng gì tới đó hết. Cho nó vô mất kìa. Nó vô đến một mức nào đó thì tự động nó sẽ đi ra. Mà trước khi đi ra nó có ngừng mình một chút. Nó có ngừng mình một chút. Thì thế nữa. Nó có ngừng mình chút. Nó đầy bỏ rồi bây giờ nó ra. Cái nó ra hết, nó ra cái tự nhiên. Mình không có can thiệp nữa. Nhớ lời giùm tôi chứ. Là đừng bao giờ can thiệp nữa. Tại sao? Là thứ nhất mình can thiệp thì mình sẽ mệt lắm. Thứ hai nữa là mình khi can thiệp thì mình không thấy được cái thân này thiệt ra nó không phải của mình. Cái hơi thở nó vui lắm quý vị, thật ra nó không phải của mình. Nó tự nó này. Bằng kiến lúc mình ngủ á, nó vẫn đi ra đi vô tự nó. Tôi biết rằng ngay bây giờ mà tôi nói gì thì bị nghe nó phải đã. Bởi vì tôi nghĩ rằng hơi thở thì ai cũng có. Bây giờ mình chỉ chú ý nhìn nó thôi, coi đâu hay. Không phải chư Phật cũng thành Phật nhờ cái pháp môn hơi thở. Chứ cái điểm tôi liên quan vậy. Kể cả cái gọi là trí tuệ bát nhã cũng đến từ cái chỗ tu tập đó, bởi vì trên cái nền tảng đó nó mới xì, nó mới là cái nền cho mấy ông thần kia xuất hiện. Ở trên một cái nền tảng của cái nội tâm mà có sinh trí như vậy đó thì trí tuệ nó mới lên. Cho nên cái hệ thở nó rất là quan trọng, và hệ thở nó là cái nền để mình mới việc mình thấy rằng bao nhiêu cái thiện cái bất thiện buồn vui của mình đó, nó xuất hiện trên từng hệ thở. Cái vui của mình nó không, mình tưởng là trời sáng nay tôi vui lắm, thật ra đó cái vui của, nếu mà tính thì chính xác đó, cái vui của mình từ sáng nó kéo dài được mấy hơi thở hơn rồi nó đổi bằng cái khác. Cho nên cái bài kinh này nó quan trọng ở chỗ là thứ nhất là vượt thời gian, có nghĩa là anh hãy chuẩn bị một nền tảng tốt, một ngày nào đó trí tuệ giác ngộ sẽ tự đến trong một bốn tay là đến rồi sẽ rõ, tức là hãy tự nghĩ cái cảm muốn, bởi vì đúng cho nó là see it by yourself, đến rồi thấy rõ, cứ đến thì là cũng sẽ thấy. Rồi cái hướng thượng đây là nghĩa là gì? Nãy tôi hỏi bà con, nhưng mà cuối cùng rồi để mọi thứ mất thời giờ, tôi giải thích. Có một lần đó, bà dì ruột Đức Phật, hồi nãy mình đọc mình có thấy là bà Maria sanh thái tử ra được 7 ngày thì mất, thì mới về sau á, Phật Đức Bồ Tát ngày bỏ ngôi năm 29 tuổi, ngày đi tu khổ hạnh 6 năm, thành Phật năm 35 tuổi, ngày trụ thế 45 năm, tổng cộng là 80 năm. Khi mà ngày thành đạo là 35 tuổi, 2 năm sau ngày trở về hoàng cung Kapila Quắc Thu, tức là Ca Tỳ La Vệ, ngày độ quyến thuộc, tức là năm đó ngày 37 tuổi, thì lúc đó là bà dì ruột của ngài, là em ruột của bà Maya, em ruột của mẹ, bà đi tu và bà trở thành một bậc thánh. Tại sao tôi đang giảng cái này mà tôi lại đi đến một cái dòng nó quá xa như vậy? Phải trở về Đồng Hới rồi thì mới giải quyết được. Là khi mà bà đi tu bà thành thánh rồi, thì có một lần đó bà đến hỏi Đức Phật một câu hỏi mà tôi cho là rất là quan trọng. Bà Thế Tôn, sau này sẽ có rất là nhiều người họ sẽ nhân danh Thế Tôn mà nói đây là Phật ngôn, đây là Phật pháp, đây là Phật giáo, đây là lời Phật dạy, thì đàn họ tính sẽ dựa vào đâu để mà biết đó là lời Phật và không phải là lời Phật? Nó giờ không có sao, nó còn cứ thẳng bằng thì không có sao đâu. Mà tại sao tôi bại có một chuyện? Mình hay bị mỏi lưng, hoặc là mình dễ bị buồn ngủ. Mình đừng có bao giờ mình đi ngồi những cái chỗ mà thập bụt sở thị như vậy. Cái chỗ mà coi như đi ngạ mà nó bắn cái tầm nhìn về đó là chết. Nó đừng để cái bia cho người ta đó là chết. Mình mới kiếm cái chỗ nào nó quất mà quất mát. Mà nói tới đây tôi mới nhớ chuyện nữa. Là có cái ông lính già, ông cũng dậy ngủ, trên đường về quê thì kiểu bị nguyên cái đám ăn cướp nó chặn nhận đánh không cướp không lính đâu cái gì, nhưng mà nó ghét đánh thì bỏ ghét thôi. Thì ngay lúc mà tụi ăn cướp mà nó bao dây ông vậy thì tự nhiên trên trời có nguyên một ông thần xuất hiện xuống, ông thần cũng phất áo một cái ăn cướp người ta tướng cát hết cũng được. Ông lính già cũng già quỳ xuống hỏi thương ngài, trời ơi con không ngờ, con tưởng thân già không còn dịp về bố hương thăm vợ con không ngờ gặp được cái đánh tôn thần, con thì cũng không tưởng. Thì ông thần rút râu cười ra ca, kẻ cảm ơn phải là ta chứ không phải là người, ta là thành bia ở quân đường ngày đó, mấy thằng lính khác nó cứ đè ta nó bắn trúng nhưng ngươi bao giờ bắn trật, cho nên ta cảm cái ơn ngươi bắn ta, cho nên á là ta chờ cái dịp mà nào để mà trả cái ơn ở đây, thì hôm nay coi như là cái ngày mà trả ơn nó đã tới rồi. À coi như là cái nhắn dù bia bia thì nhớ bả dịp giữa đời nó bất tài nhưng nó cũng đỡ, nó cũng có cái cửa thoát như vậy không. Ok, thì khi mà bà tầm thấm rồi bà vô mà gặp Đức Phật ấy, bà mới hỏi Bạch Thế Tôn, nếu mà sau này mà ai cũng có thể là Bạch Thế Tôn hết rồi khổ cái đường cho nó tin, thì Đức Phật nói thế này: cái pháp môn nào mà càng tu mà người ta càng trở nên dễ nuôi hơn thì đó là chánh pháp. Cái pháp môn nào mà người ta càng tu, cái trí tuệ người ta nó bớt tốt hơn thì đó là chánh pháp. Cái pháp môn càng tinh tấn hơn, nó thành siêng năng hơn, cái càng tu thì nó bại lụi nó hết, being out of service là ẩn trời. Cái pháp môn nào mà người ta càng tu, người ta càng yêu cái sự yên lặng hơn. Cái pháp môn nào mà người ta càng tu, người ta ít ham muốn hơn. Người ta thích có khuynh hướng viễn ly, sống đơn độc hơn, cảm thấy an lạc với mình hơn. Nói gọn lại, ngài nói đến 8 điều mà nói gọn lại thì cái pháp môn nào càng tu cái thì nản nó ít đi, pháp môn nào càng tu cái lòng mình nó càng cởi mở ra thì đó là chánh pháp. Pháp môn nào mà hội đủ những điều kiện đó, ở đây cái hướng tượng này có nghĩa là như vậy. Trong đời sống bình thường của mình thắc mắc tôi là Phật tử mà biết tôi tu như vậy có tới chưa, gọi tôi tu như vậy có đúng chưa, là bao giờ cái câu hướng tượng này không? Trong thời gian gần đây tôi cứ nghĩ nhiều về người khác hay không? Xin hỏi các vị, ích kỷ rồi vị tha, cái nào trên nào dưới? Vị tha là ở trên đúng không? Hay sân hận và dễ tha thứ thì cái nào trên nào dưới? Dạ phải. Cho nên cái là Phật pháp, một trong những tiêu chuẩn của Phật pháp là gì? Một là timeless, thứ hai là see it by yourself, require, đó là requirement ấy. Và cái thứ ba nó là cái đạo này nó dẫn mình đi lên. Nè, cho nên bất cứ lúc nào mình hỏi rồi đi hỏi thầy bà thánh tự, mình hỏi rằng mình bây giờ mình tháng này so với mình tháng trước mình có khá hơn chút nào hay không, mình tháng này mình có dễ bị người ta chọc giận hay không. Đấy, tôi thì dễ bị chọc giận, ông này nói giận không ai cứ giao cho chưa đi chưa không. Cho nên ý, tháng này với tháng trước mình có khá hay không, tháng này mình có tha thiết với Phật pháp hay không, tháng này mình có dễ tha thứ hay không, tháng này mình có phần pháp đối với pháp mình có tha thiết hơn hay không, cái này mình có thương người hơn hay không, cái này cái định tâm của mình có khá hơn hay không, cái này khả năng chánh niệm, khả năng tỉnh thức của mình có khá hơn hay không, nó chụp phải và tự hỏi bằng mình. Nếu mà mình coi cái chuyện sanh tử là đại sự, tôi nói một lần nữa, các vị Phật tử đừng bao giờ nghĩ rằng cái chuyện tu hành là chuyện của tăng ni, đó là một sự bậy bạ nhất trên cuộc đời mà con người ta có thể nghĩ tới. Bởi vì trong cái ngôi nhà đang cháy thì dầu anh là thì chùa hay anh là con nít thì cũng là ở trong ngôi nhà đang cháy. Tất cả chúng ta ở đây đều có sau lưng mình một cổ quan tài giống nhau. Thì tại sao mà mình đi trổ cái niệm tu hành cho tăng ni là sao? Tăng ni đi, bây giờ mà chung du hòm rồi mà đi đầu thai làm con trùng con dế hay là làm tiên làm thần mình đâu có biết. Mình cũng vậy thôi. Thời Phật thì có lần cái ngày của Kiền Liên, ngày nhìn thấy có một cái cổ tiên cũng đẹp ghê lắm, cũng ngồi trên một chiếc xe bằng vàng ấy, tiên kia sao đất luôn, tiên nam một bốn ông đẩy rồi ông cầm dù bằng quạt che rồi bạn, cái chuyện nó lạ lắm, vậy thường cái trên trời đó là tiên nữ hầu tiên nam thì nhiều, chứ tiên nam hầu tiên nữ thì cũng như là recall goodness. Thì nghe buồn liên thì mới hỏi tại sao một cái chuyện nó ngộ dữ thành vậy, càng khôn nó bảo lộn như sao có lộn không? Thì cái bà này mà nó nhỏ nhẹ thưa rằng hồi đó con là thế sĩ, con nuôi năm ông tỳ kheo, cha tôi về chớ nên bây giờ nó ra cái cớ sự này, nó ra cái cớ sự này. Cho nên cái chuyện tu hành nó là chuyện tốt, nó không hề là cái trách nhiệm của tăng nhân gì hết. Tại sao cái chuyện có nhiều người họ nói một câu mà họ nghĩ là họ nói hay, họ nói rằng là trời ơi cũng mê kinh điển rồi, cũng thấy cũng sách cũng mê quá, trời ơi cũng có thời gian, không có thời gian, thời gian có thôi nôi đi sinh nhật tăng gia lạc cỏ, đi phạt ti đi nhảy đầm đi cao si luôn lạc cỏ, đi vào tám đi ngồi lê đôi mắt đi dơ lê lạc cỏ, có thời gian. Mà vừa nhắc tới tu hành trên sách nó thuộc có thể là tụng dữ lắm, còn khê lắm mà nó lạ luôn như vậy nhẹ. Cho nên ấy là cái chuyện tu hành nó là chuyện chung, mà nó là chuyện chung thì nó cần phải được mình thường xuyên dừng nó, dừng nó sao dừng nó để mình thấy là tháng này mình đi lên hay là tháng này mình đi xuống. Một cái người làm ăn thì tôi biết bên Mỹ ra thấy là Việt Nam thường mấy người tiểu thương hay có cuốn sổ rồi coi cái chi thu của mỗi tháng nó trầu sụp ra làm sao. Ở Mỹ thì mình check cái giá cao và trong nhà băng hay sao, và ngày luôn ngày sau là phát hiện ngày xưa đó, ngày không có dụ mà ngày nó cao rồi nó chữ thương chữ ghét gì á, mà ngày nói rằng một cái người thiếu nữ hay là thanh niên mà mê ngang sắc của mình ấy, thì mỗi sáng thức dậy nhìn như cái gương ngó cái bản mặt của mình có cái gì cần thiết bớt và sửa đổi. Ok thì mà Phật pháp hướng thượng là xong, là Phật pháp chỉ cho mình có được đi lên, mà ngày nào mình thấy mình quẹo xuống là lost way rồi, phải mình đã Phật chỉ đi lên. Nhưng mỗi ngày mình ngó là mình đang đi lên hay đi xuống, mình cứ nhiều mặt lắm, về mặt từ bi trí tuệ thiền định tỉnh giác chánh niệm đa tăng, thiết tha với đời, thiết tha với người, mình coi coi mình lúc mình đang đi lên hay xuống. Đạo Phật là đưa đi lên, mà mình khi nào mình thấy mình quẹo xuống thì mình biết mình đã đi ra ngoài cửa đạo rồi. Rồi cái điều thứ sáu là cái điều cực kỳ quan trọng, đó là trí nhân tự ngộ giả chân. Cái chữ phạn là ngó là chữ phạn nhìn bắt chắc tăng về đi tóc vô huỳnh nhu hí. Cái huỳnh nhu hí ở đây nó dịch tiếng Anh là by the wise man. Chữ huỳnh nhu hí có nghĩa là by the wise man, còn cái bắt chắc tăng ở đây có nghĩa là by yourself, nó cũng là by yourself, nó là do chính mình. Cái giáo pháp này là cái giáo pháp mà phải đòi hỏi cái người đến cái đạo này phải là người chịu khó suy nghĩ chút. Tôi nói đây tôi lại là nhớ chị nữa, là một ngày kia mới kể rồi, là một ngày kia có một cái đồng chí đương đảng người ta nạn rồi cần thay não, rồi người ta mới đề nghị ba bộ não một bộ thì $1,000,000 một bộ, thì $1,000 một bộ chỉ có $10 thôi. Thì ông nhân người nhà có tại sao một mình nó giá nó trên lệch như vậy, thì người ta nói cái bộ người bộ não $5 đó là của cái ông giáo sư toán học, họ cũng sống cũng xài nó nhiều lắm, cho nên bây giờ nó coi như cũng đồ phạt nó như mình bị mòn rồi. Nhưng mà cái óc của mấy ông trung ương đảng cộng sản thì có hết, cho dù dân có xài thì nó mắc. Đấy, cho nên làm con người ấy, mà nếu cái óc mình nó quớt thì mình sống được, cho nên sống nó suy suy. Cho nên ấy, cái phần khác là cái con đường mà chỉ có thể nhìn thấy bởi những người chịu khó suy nghĩ. Ở đây vì nếu mà dịch sát nghe rất là nặng, đó là đây là cái đạo, đây là cái con đường mà chỉ có cái bậc hiền trí mới có thể thấy. Mà nói vẫn nặng quá, nhân viên làm nhẹ một chút, đó là đòi hỏi ở chúng ta một chút working hơn, chứ không phải là ngồi tự nhiên cứ nghe tụng hay quá, tụng thường vô thường hay quá hay quá rồi thôi xong, phải có cái tâm trí. Và nên nhớ trí tuệ nó không phải đến một cách rẻ tiền, mua quá nhang liền cái đồng lượng nó giá ngộ phải. Phật pháp cần phải được thấm sâu vào trong người mình trong từng năm từng tháng, bằng tất cả những cơ hội lớn nhỏ trong cuộc đời, bằng tất cả những gì nó xảy qua trong cuộc đời của ta, dù buồn vui tốt xấu. Thí dụ như cái giờ phút mình ngồi xe mình chờ đèn đỏ đèn xanh, đó cũng giờ phút mình tu. Cái giây phút mà mình tra cái chìa khóa vào trong cái mail box cũng là giây phút mình tu. Cái giây phút mà mình nhấc cái phone lên để trả lời cho một người mà mình đang muốn chửi họ đi, mình kèm để không chửi, đó cũng là tu. Bây giờ mình đang gọi phone về Việt Nam cho một cái người mình rất là thương, bạn học cũ của bạn, đó cũng là một giây phút tu nhiều lắm. Và ở trong kinh Đức Phật dạy là có 7 cái nguyên nhân, 7 cái nhân tố để giúp cho một con người mài dũa cái trí tuệ của mình. Trong đó có nhiều cái điều tôi đồng ý điều đó, các bạn có đồng ý. Ví dụ như tôi đồng ý trong bảy nhân tố nó có điều đó là phải giữ vệ sinh. Tức là khi nào mà mình sống, nó có nhiều lý do, tôi nói có một điều đó là vệ sinh ở đây là sao? Vệ sinh tức là trong một căn nhà mà muốn có mùi thơm thì căn nhà nó phải là sạch. Trong một cái đồ ống muốn có trí tuệ thì nó phải sạch. Có nghĩa là mình mới nghĩ nhiều cái chuyện rồi muốn thì có như mình clean up cái ai. Trong đó có một điều quan trọng đó là tập có thói quen thường xuyên suy tư chuyện gì cũng suy tư. Ví dụ tôi ví dụ thôi nha, chứ đừng có bắt cái chai nghĩa là rất là tôi ví dụ thôi. Tôi có tập hay suy nghĩ mà vậy. Ví dụ như mấy lần mà tôi đậu xe mà tôi cho đèn xanh, mà có nhiều cái xe đậu trước nó lo nó ngu nha, mình phải mà tò mò tại mình tức quá mà giờ này đèn xanh mà nó chưa chạy, mình dòm nó làm cái gì, nó đang ngu nhá, nó đang hoặc là nhiều khi nó lo nó lục đồi đó, người ta bắt kiện tim mà nó đang chạy, mà cái đèn giữa nó có nhiều cái đèn nó rất là ngán, mình có biết không? Tức là mình bỏ lỡ là mình mất luôn. Thì những lúc đó tự nhiên tôi bị cái bệnh này, cái chuyện gì tôi cũng nghĩ đó. Bây giờ cái đèn tôi thấy trời giống Hà Nội luôn, nó làm lỡ việc của dân tộc mình biết là bao nhiêu cơ hội, mình biết không? Mà nó khổ chỗ là lắm, mình đang chờ cái ngọn đèn xanh của lịch sử để mình chạy, mà trung ương đảng là lại những người đậu ra hàng đầu, nó chịu chạy là 80 mấy triệu, nó nằm nó chờ. Tức là tôi chống cộng chống ngay cả lúc mà tôi ngồi tôi chờ đèn xanh, tôi cũng chống cộng. Mình nhiều cơ hội lắm, mình biết không? Mình nhiều cơ hội lắm, mình đất nước mình có nhiều cơ... Người Việt Nam rất là thông minh, người Việt Nam rất là chịu khó, người Việt Nam là học giỏi, người Việt Nam làm việc giỏi. Mà khổ một chỗ là đảng ta chỉ chấp nhận những cái mà đảng thấy hình như nó không có cái hơi hướng nguy hiểm cho cái nền an ninh chính trị. Mà trong khi đó vì đảng đa nghi nên đảng nghi lung tung hết. Ở đây tôi muốn mượn một cách để tôi nói chính trị, mà tôi trả lại một chuyện khác, đó là hãy tập cái thói quen, tức là chuyện gì mình cũng suy nghĩ được. Ví dụ như có những ngày tôi ở một mình, trời xanh mây trắng rất là đẹp, cũng người tôi cũng rất là khỏe, trời xanh mây trắng, ở bên ngoài trời nó cũng không có lạnh, nó hơi se se. Lúc tôi nghĩ trong bụng, tôi nói trời, bữa nay mà chưa có ai mà họ tới họ thăm mình, họ hỏi đạo là họ hên. Còn có nhiều bữa tôi xuống trên ba tôi học trên thổ dưới tả, trên nó khó chịu, nó ngửa mà dưới nó bị kiếp, mình nó nóng hầm hập hập, mà lỡ thì nó quất cho mình cái trục lỗ luôn đi, mình phải lên ngồi mà giảng. Mà khi mình không có ăn mà sao giúp người ta mặt được, mà đôi khi cái gì cũng thì tôi hoàn toàn free, không ai nhờ cậy gì hết á. Tôi nói trời đất ơi, chứ phải mấy cái lúc này nè mà bây giờ ai mà mời đi đâu thì nó thả đời biết bao nhiêu không, nó đợi cho thằng nhỏ té tơi qua lá cành, nó có gì nó làm. Thì trong những cái lúc đó tôi nghĩ được tự lập như tôi nghĩ thì nó đúng là đời nó vô nghĩa. Và có nhiều khi cái việc kiểu rằng tôi đi tôi lái xe trên đường mà tôi thấy cái chỗ con đường tôi đang đi đó thì nó thông thống, xe chạy véo véo, bên kia nó kẹt, mình biết rõ một bên thì coi như nó thừa đường thừa giá mà không hay đem chạy, còn bên tụi nó nhích từng bước con nít góc như điên trong xe. Đời sống nó là như vậy đó, bản chất đời sống đó. Ông Bill Gates là một tỷ phú của Mỹ, ông nói một câu rất là hay trong một buổi nói chuyện ở một trường đại học. Ông nói thế này: các bạn có 10 điều mà tôi muốn gửi đến các bạn. Nó có một điều rất quan trọng là đừng bao giờ kỳ vọng vào sự công bằng ở cuộc đời. Các bạn kỳ vọng vào nó là bạn sẽ thất vọng. Never hope but never expect but hope. Là sao? Never expect but hope. Phải đừng bao giờ kỳ vọng mà chỉ nên hy vọng thôi. Tôi giúp các vị tôi thuyết pháp, tôi mong là các vị sẽ được an lạc, không bổ về ngang cũng bổ về dọc hết. Được ăn lại một ngày thì được một ngày. Tôi ăn cơm của đàn na tính thí thì tôi trả lại bằng Phật pháp hết. Còn cái gì có nghe được tôi không được tiền đó thì tôi đâu có mà đè xuống cán hồn nhộn nhét Phật pháp này con ráng nuốt thì là tôi làm được. Tôi chỉ hy vọng thôi. Chứ còn mà tôi nghĩ rồi mình giảng nhiều hoài sao cái mặt cũng cứ cờ bơ thế gì. Nếu mà tôi expect các vị là tôi chết đâu. Các vị có biết tại sao mà mình chung quanh nhà tôi không có cây lớn không? Tôi đốn bớt, bây giờ có chỗ đeo cổ chứ gì hết. Từ xưa tôi nhà tôi không bao giờ thấy có cây lớn. Vì hai lý do, một là mới trồng, thứ hai là cũng nhắm về cây lớn. Nhưng mà có một điều nhưng mà nhờ tôi sống vào cái đạo sống đó là không expect. Chỉ hết. So far so good. Thành chú tôi Ok, như vậy là chiều nay mình có một cái thời pháp được gọi là mình giảng, gọi là liên khúc, nhưng thật ra nó được xấy vào một phần đó là giải thích một bài tiếp tục. Và tôi muốn cho hot cái bài aspect một dịp nào đó mình cũng sẽ tiếp tục giảng một bài tiếp tục khác. Ok, đầu năm chúc các vị được một năm mới vui vẻ hơn năm ngoái. Còn tôi năm ngoái vui năm mới. Ok, chào chị ta.